Kiếm tốt quá à, chương 495, mạch nước ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495, mạch nước ngầm U Hải tọa tại trúc cơ quần bên trong, cùng tu sĩ khác đồng dạng mặt ủ mày cho bọn hắn những này nhân, bao quát cái khác phù bè bên trong trúc cơ đồng bạn, đều là đến từ cùng một cái giới vực cao đẳng tu chân giới vực Dương đỉnh giới vực cơ sở tu sĩ. Dương đỉnh giới vực tại phụ cận trong vũ trụ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, uy lăng mấy phương vũ trụ tồn tại, lịch sử lâu đời, nhân tài xuất hiện lớp lớp mấy chục vạn năm tu chân lịch trình, nhường Dương đỉnh tu sĩ tại nhà mình vũ trụ chung quanh không có có thể chống lại đối thủ. Thẳng đến bọn cường đạo đi ngang qua, ngũ hoàn cũng không phải là trực đối Dương đỉnh mà đến, mà là tại Dương đỉnh giới vực tại chỗ rất xa sát vai mà qua. Nhưng bọn cường đạo tự đánh nghe nói Dương đỉnh giàu có sau tự rất có hứng thú đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Lúc đầu là Già Lam cùng một cái khác đại phái liên thủ thế lực hành vi, kết quả lại là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, đồ vật không có cướp được, đại bộ phận tu sĩ ngược lại là gãy đến Dương đỉnh. Cái này cũng không tính là gì, bọn cường đạo tại trong vũ trụ làm càn, kỳ thật ăn thiệt thòi cũng là khó tránh khỏi, bởi vì lực lượng không tụ tập, bởi vì xem thường đối thủ. Nhưng bị nhân đoàn diệt số lần xác thực không nhiều, cho nên lần này Già Lam bị diệt ngũ hoàn tựu rất hưng phấn. Bởi vì cuối cùng là gặp có thể đánh cái thống khoái đối thủ. Sau đó chính là liên minh nội bộ trưng binh, vô thượng tam thanh các loại pháp mạch chủ lực kiếm mạch tay chân, thể mạch khiên thịt các loại, 10 phần nô nức tấp nập, bọn cường đạo tự có quy củ, sau đó như thế nào chia của đều là muốn nhìn xuất lực. Sau đó chính là viễn chinh, đương nhiên, xuất động thực lực cũng bất quá ngũ hoàn toàn bộ thực lực 2, 3 thành, như thế xâm lược như lửa, một đường nghiền ép lên đi tại trải qua mười mấy năm chiến đấu về sau, rốt cục thu phục Dương đỉnh giới, thắng lợi trở về. Bọn hắn cái này một đội bè đội, bất quá là viễn chinh bọn cường đạo trước đội ngũ mà thôi, đằng sau còn có rất nhiều, vơ vét chiến lợi phẩm cũng là một cái rất phí công phu sự. Chiến lợi phẩm không chỉ có riêng bao quát hàng hóa càng bao quát nhân. Bất quá cùng lúc trước cướp đoạt Lâu Tiểu Ất lần kia bất đồng chính là, Lâu Tiểu Ất nhóm lúc ấy là không có vinh dự cảm, nhưng nhóm này trúc cơ có, bởi vì bọn hắn có lịch sử, có truyền thừa cũng có kiêu ngạo. Cho nên, bọn hắn có vinh dự cảm. Đồng dạng là trúc cơ, muốn đồng hóa bọn hắn nhưng so sánh đồng hóa Lâu Tiểu Ất nhóm muốn khó khăn nhiều lắm, nhưng ngũ hoàn nhân không quan tâm cái này, bọn hắn tự cho rằng ngũ hoàn mị lực đầy đủ tại trong thời gian làm nhạt hết thảy. Tại chính thức đại tu xem ra kỳ thật từ bên ngoài cướp đến trúc cơ nhóm chân chính có thể thành tài mấy cái cũng không trọng yếu, trọng yếu là những này người mới có thể mang đến vốn thuộc về bọn hắn mẫu tinh huyết mạch cùng số mệnh. Đây mới là trọng yếu nhất. Thiên đạo không thể một mực chiếu cố ngũ hoàn, luôn có những giới khác vực khí vận trước mắt ngày đó, ngũ hoàn sách lực chính là, không quan tâm ai khí vận lên thân, ta chỗ này là vạn giới chi dung lô, người ở nơi nào đều có cho nên khí vận tự nhiên là không thể thiếu ta ngũ hoàn một phần. U Hải sư huynh, cái này cũng bay gần 3 năm, nhanh đến đi. Bên cạnh một vị huynh đệ thật sự là nhẫn không hạ tịch mịch mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn những này nhân, đều không phải là đến từ một môn phái đạo thống, mà là đến từ Dương đỉnh các môn các phái, đợi thời gian dài, lại cùng bệnh lẫn nhau yêu cho nên quan hệ rất gần. Đây cũng là ngũ hoàn nhân rào hoạt chỗ, bọn hắn là sẽ không cho phép đồng môn phái tiểu trúc cơ nhóm tụ tập cho nên phân tán tại khác biệt phù bè chung. Cũng là một loại đối với tình người khác sâu lý giải, phóng mấy cái đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ tựu có thể tụ tập khích lệ cho nhau, lẫn nhau kiên định một chút không có ý nghĩa lý tưởng tỉ như thành tài về sau làm sao trả thù. U Hải tựu thở dài, nhập gia tùy tục sư đệ không cần quá mức lo lắng, giống chúng ta dạng này sơ thành đạo cơ nhân vật ở nơi nào không phải tu hành. Theo cái người góc độ mà nói cũng không có gì khác biệt. Bên cạnh thân một tên tu sĩ khác tựu rất không thích nghe. U Hải sư huynh nói gì vậy? Mới bất quá 3 năm, những cái kia thù hận tựu quên đi a, các ngươi Tam Dương Tông những lão tổ kia ngã xuống, tông môn tổn thất tài nguyên sói mòn, liền có thể làm như không thấy rồi. Liền có thể nhận giặc làm cha rồi. Tu sĩ này phát biểu đạt được đại bộ phận trúc cơ nhóm tán đồng, U Hải cũng không dám cãi lại, lại làm không tốt bị đánh một trận, đoán chừng ngũ hoàn chân nhân đều sẽ không quản tội gì. Chỉ là khép hờ hai mắt tâm thần nội trầm, để cho mình rời xa chung quanh phân loạn, những cái kia hành động theo cảm tính lòng đầy căm phẫn. Báo thù là phải đặt ở trong lòng, mà không phải ở lại từ ngoài miệng. Hắn không biết chiếc này phù bè chung còn có hay không cái khác giống như hắn người mang sứ mệnh, hắn cũng không quan tâm, với hắn mà nói, làm tốt chính mình nên làm liền tốt. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là định vị ngũ hoàn. Ngũ hoàn vị trí tại trong vũ trụ cũng không phải là cái bí mật như thế lớn tinh vực lại thế nào khả năng che giấu hành tung. Nhưng theo chủ thế giới tiếp cận ngũ hoàn tựu gian nan, bởi vì đường xá xa xôi, bởi vì vô pháp ẩn nấp tiếp cận đối ngũ hoàn dạng này thực lực cường đại dị thường giới vực đến nói, rất khó thu được lôi đình một kích hiệu quả. Bọn hắn muốn làm chính là làm sao tại phản vật chất không gian trung định vị ngũ hoàn. Đây là có thể đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả. Cụ thể lúc nào đối ngũ hoàn phản công cướp lại U Hải như vậy tiểu trúc cơ không thể nào biết được, chỉ sợ cũng không có một cái nào xác thực bảng giờ giấc. Yêu cầu liên hợp tinh vực khác nhau thực lực đủ cường đại, lại nếm qua ngũ hoàn thiệt thòi lớn, loại này trong vũ trụ liên hợp cũng không phải là dựa vào một câu một đầu tin tức có thể giải quyết, yêu cầu chỉ ít mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tỉ mỉ chuẩn bị. Mà hắn, chẳng qua là trong kế hoạch này một viên tiểu cái đinh, chỉ là tại giai đoạn trước làm tốt đối ngũ hoàn phản vật chất không gian định vị, như vậy định vị khả năng cũng không chỉ một mình hắn, hoặc là vẻn vẹn Dương Đình tại làm, mà là có thật nhiều thế lực ẩn tại phía sau. Sau đó liền chờ đợi, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, chờ đợi bắt đầu ngày đó. Mà hắn, chưa hẳn có thể nhìn thấy ngày đó tiến đến. Bất quá không quan hệ, vì vũ trụ tu chân giới hòa bình, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Vị ti không dám quên quốc cấp độ thấp liền có thể không nhìn tu chân giới trật tự a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi chiếc này phù bè, là một chiếc cực đặc thù phù bè, là Dương Đỉnh đại khí tu dùng bí kỹ chế thành, tại phổ thông thông bề ngoài hạ, lại có một loại nào đó cực đặc thù công năng, nó có thể tại bè đội xuyên việt nhảy vọt thông đạo lúc tự động hướng Dương Đỉnh phương diện tiềm ẩn phản vật chất không gian phù bè gửi đi nơi này tín hiệu đặc thù, có thể đồng bộ phá giải ngũ hoàn tháp tín hiệu phát ra vị trí tin tức. Hắn chính là thao túng chi nhân. Đây là một cái quang vinh nhiệm vụ, bởi vì sử dụng chính là cực ẩn nấp lực lượng thần bí truyền thâu, cho nên hắn chưa hẳn không có sống sót cơ hội, cái này muốn nhìn hắn đến lúc đó vận khí. Đến mức vận khí, hắn từ trước đến nay tựu không khiếm khuyết cái này. Bởi vì hắn trong đầu khí vận chi đoàn tồn tại. Tại Dương Đỉnh giới vực giống hắn như vậy khí vận người cũng không phải là bí mật, tại trong phạm vi nhỏ bị tu chân cao tầng chỗ thường biết, lần này nhiệm vụ tựu cùng trong đầu hắn khí vận thần bí có quan hệ. Thậm chí, vì lớn mạnh hắn khí vận, môn phái còn đặc biệt chọn lựa mấy cái đồng dạng có khí vận sư huynh đệ cho phép hắn thu lấy, chỉ vì hắn là sơ thành đạo cơ người mới, mà ngũ hoàn cường đạo cướp nhân cũng chỉ cướp người mới, không cướp lão nhân. Nghĩ đến vài vị sư huynh tại kính dâng chính mình khí vận lúc nghĩa vô phản cố thấy chết không sờn, hắn tựu một trận đau lòng. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù là đánh đổi mạng sống, cũng ở đây không tiếc. Cách chương.